Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, hiện thực lệch khỏi game khống chế. Có thể là game ảnh hưởng hiện thực, chức năng này quá mức kinh thế hãi tục. Cho tới Lý Thống Phạm từ vừa mới bắt đầu liền vô tình hay cố ý quên hiện thực đối với game ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, đây là một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Từ ngày 27 tháng 6 game hệ thống lần thứ nhất khởi động đến khoảng cách 06-07 mùa giải Tây Ban Nha quốc gia Derby còn có 3 cái game Nhật ngày hôm nay. Này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, 71 ngày bên trong. Tổng cộng phát sinh 3 cái hiện thực cùng game rõ ràng không tương xứng sự tình. Cái thứ nhất là liên quan với Modric cùng Koluka phí chuyển nhượng số tiền vấn đề. Chuyện này như là sâu sắc biến mất ở thịt bên trong gai nhọn. Vẫn ở Lý Thống Phạm trong lòng nín vô số thiên. Lý Thống Phạm nhớ tới phi thường rõ ràng. Hệ thống vừa bắt đầu cho mình phí chuyển nhượng là 690 vạn bảng Anh. Mà trên thực tế Canderon cung cấp cho mình hợp đồng xác thực cũng là 690 vạn. Thế nhưng ở Modric cái Koluka chuyển nhượng trong quá trình. Một cái chuyện kỳ quái phát sinh, câu lạc bộ chính thức trang web tuyên bố hai người phí chuyển nhượng lại là 880 vạn bảng Anh. Bởi huấn luyện viên La Liga quyền lực cũng không giống Premier League lớn như vậy. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm lúc đó chỉ là hướng về câu lạc bộ đưa ra mua người yêu cầu. Cái khác hết thảy đều là phụ trách chuyển nhượng công việc tổng giám đốc Mijatovic đến phụ trách. Vì lẽ đó lão Lý cũng không thể biết được trong đó chi tiết nhỏ. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là bởi vì phí chuyển nhượng vượt qua dự toán, Lý Thống Phạm cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì nếu như ở trong game chọn dùng trả tiền phân kỳ phương thức, xác thực có thể siêu dự toán mua cầu thủ. Thế nhưng tình huống thực tế hiển nhiên không phải như vậy. Bởi vì Lý Thống Phạm căn bản sẽ không có sử dụng trả tiền phân kỳ. Càng ly kỳ chính là, thăm dò cầu thủ công cụ rõ ràng nói cho Lý Thống Phạm. Modric cùng Koluka phí chuyển nhượng gộp lại cũng sẽ không vượt qua 3 triệu bảng Anh. Ở FM2007 hệ thống bên trong hai người cuối cùng giao dịch giá trị bản thân xác thực cũng không có. Vượt qua 3 triệu, Modric giá trị bản thân 160 vạn, Koluka 110 vạn. Nhưng là tại sao đến trên thực tế sẽ biến thành 880 vạn bảng Anh đây? Thêm ra đến 610 vạn bảng Anh đi nơi nào? Lẽ nào mọc ra cánh bay đi? Này thật đúng là ngưu bê. Coi như là Trung Quốc trong nước bất động sản, tăng giá tốc độ cũng không có như thế, không nói Lý Oa. Cái thứ hai game cùng hiện thực không hợp chuyện lạ, thì lại phát sinh ở Real Madrid đội trưởng Raul trên người. Real Madrid đội trưởng Raul bạn học đang cùng giải đấu vòng thứ 2 cùng Getafe chủ cuộc tranh tài. Hiệp 2, đánh vào một hạt vốn nên là thuộc về Van Nistelrooy ghi bàn. Dùng thuộc về cái từ này là bởi vì Lý Thống Phạm coi như dùng đầu ngón chân muốn cũng nhớ tới rõ ràng. Ở trước một ngày buổi tối FM2007 game hệ thống mô phỏng bên trong. Này hạt ghi bàn là Van đánh vào. Nhưng là ở trên thực tế, nhưng đã biến thành chúa nhẫn công lao. Có điều cái này lần này chuyện lạ phát sinh. Căn nguyên nhưng xuất hiện ở lão Lý trên người này kỳ thực là Lý Thống Phạm có ý định đối với game. Hệ thống làm ra một lần khiêu khích. Bởi vì lão Lý cần giải quyết trong lòng mình một nghi vấn. Hệ thống đẩy nghĩ kết quả. Đến tột cùng có thể hay không bị người vì là thay đổi. Liền lão Lý quyết định mạo hiểm một lần. Sự tình là như vậy. Đang cùng Mallorca La Liga mở màn chiến bên trong, Lý Thống Phạm rất dũng cảm địa ở một hiệp kết thúc liền thay đổi đội trưởng Raul cùng đội phó Guti. Thẳng đến về sau trợ lý huấn luyện viên Grider nhắc nhở, lão Lý mới phát hiện hành vi như vậy kỳ thực là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Không có chuyện gì so với ở đội bóng dẫn trước tình huống sau khi rất sớm thay đổi đội bóng lãnh tụ, càng có thể phá hoại tướng soái trong lúc đó quan hệ. Huống hồ Raul ở Real Madrid địa vị tuyệt đối so với trong truyền thuyết đại tống hướng tay cầm. Đánh hoàng kim giản tám hiền vương Triệu Đức Phương còn muốn hiển hách gấp 1 vạn lần. Phải biết mùa giải trước Real huấn luyện viên người Brazil Rosenberg cũng là bởi vì không có xử lý tốt cùng chúa nhẫn quan hệ mới dẫn đến chính mình đánh mất phòng thay đồ quyền uy. Cuối cùng cuốn lên rắc quyển hôi lưu lưu cút đi tích. Lý Thống Phạm là cái hèn mọn mù đường nam. Thế nhưng hắn tình thương có thể không thấp. Lão Lý rất nhanh sẽ phát hiện mình đã đi vào một cái ngõ cụt. Cái kia chính là mình đã ở trong tiềm thức sắp hiện ra số thực theo hóa. Đội chủ lực 24 tên đội viên. Ở trong mắt của chính mình đã biến thành FM2007 hệ thống bên trong một chuỗi xuyến lạnh lẽo con số. Đã biến thành hình ảnh trên màn ảnh từng cái chỉ có thể tới lui lui di động màu xanh. Lục tiểu chấm tròn, nhưng quên một cái phi thường chí mạng. Phi thường bản chất sự tình trong cuộc sống hiện thực cầu thủ là sinh động. Có cảm tình người sống sờ sờ. Nếu là người, như vậy tư tưởng của bọn họ tình cảm so với FM2007 hệ thống khô khan mô phỏng muốn phức tạp ngàn. Vạn lần. Nếu như mình tiếp tục dùng chơi game phương pháp đi quản lý đội bóng, sớm muộn gặp làm ra, sao hỏa đụng địa cầu, như thế đại loạn tử. Lấy chúa nhẫn làm thí dụ, làm đội bóng no, một, đang không có bị thương cũng không có phát huy không tốt tình huống. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị huấn luyện viên trưởng từ ngàn vạn fan bóng đá nhìn kỹ thay. Xuống sân, nói không có ý kiến đó là giả. Người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang. Nếu như Lý Thống Phạm tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác mà đem đội bóng lãnh tụ đẩy hướng mình phía đối lập, cái kia chùa nhẫn nhất định sẽ lấy một ít biện pháp đến cho cái này, dám chạm chính mình format. Newbie chủ soái một điểm màu sắc nhìn, nghênh tiếp hai người sẽ là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Dù cho lão Lý trong tay có nắm, người cản thì giết người. Phật chặn giết Phật, dối trá thần khí. Tuyệt đối có thể trong một đêm dễ dàng để Raul bạn học biến thành một cái năng lực trị giá là không sân. Vận động ngớ ngẩn, thế nhưng không để yên không còn địa làm nội chiến tuyệt đối không phải lão Lý mong muốn. Huống chi Raul, Gonzalez cũng là một là phi thường đáng giá tôn kính cầu thủ. Từ năm đó một kiếm đứt cổ phiên phiên thiếu niên mặc áo trắng. Cho tới bây giờ liền muốn bước vào bôn bốn bộ tộc nho nhã nam nhân. Hắn đem chính mình toàn bộ nghề nghiệp sinh đều hiến cho Real Madrid. Nam nhân như vậy lẽ ra nên được tôn trọng. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm cẩn thận suy nghĩ sau khi quyết định thực hành nhân chính. Ở trận thứ hai cùng Getafe thi đấu bên trong, Lý Thống Phạm sắp xếp Raul đá đầy toàn trường. Cũng trong trận đấu cái thứ nhất vô cùng trọng yếu, điểm mấu chốt lựa chọn tiếp tục đem Raul Gonzalez ở lại trên sân bóng. Cái này điểm mấu chốt chính là toàn cuộc tranh tài địa 75 phân 42 giây. Một cái ở trước một đêm game mô phỏng bên trong, Raul bị Van Nistelrooy thay đổi thời gian điểm. Vì nghiệm chứng chính mình hoài nghi trong lòng, Lý Thống Phạm cũng không có dựa theo trong game phát sinh như vậy. Dùng Van Nistelrooy đem Raul thay đổi. Nếu như vậy, đón lấy sẽ phát sinh cái gì đây? Hiện thực điểm số phát sinh biến hóa. Raul bị thương xuống sân. Trong game thuộc về Van Nistelrooy cái kia ghi bàn còn gặp sẽ không phát sinh. Vào thời khắc ấy, Lý Thống Phạm rõ ràng địa cảm giác được trái tim của chính mình ở khẽ run. Ai cũng không thể nào đoán trước thay đổi FM2007 hệ thống đẩy nghĩ sẽ phát sinh kết quả gì. Nếu như từ đó về sau hệ thống đẩy nghĩ toàn bộ mất đi hiệu lực đây. Đôi kia Lý Thống Phạm lão nói. Giống như một hồi ngập đầu tai ương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.